trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện được phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên tần số FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Giấc mơ bay của tác giả Đoàn Diệt Hùng. Tác giả Đoàn Diệt Hùng quê ở Phú Yên nhưng đã sinh sống lâu năm ở Nam Bộ. Anh học sư phạm ở Cần Thơ, đi làm và lập gia đình ở Gò Công. Truyện ngắn của anh thường xuất hiện dưới bút danh Nguyễn Lệ Quyên trên các tạp chí Dân Chương Sài Gòn trước giải phóng. Sau giải phóng, anh chuyển qua viết báo, viết biên khảo khá lâu. 5 năm gần đây, anh đã xuất bản 4 tác phẩm gồm 2 tập biên khảo, 2 tập truyện ngắn. Hơn 40 năm có mặt trên dân đàn, lúc dày, lúc thưa, nhưng những tác phẩm của Đoàn Diệt Hùng vẫn được công chúng đón nhận. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn nhẹ nhàng, cô động của Đoàn Diệt Hùng, Giấc mơ bay, qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Nè, tao hỏi thiệt, mày chết với bàn tay lão ấy rồi hả? Chị Nhân kéo chữ hả dài thậm thượt, rất giống với âm thanh lưỡi sóng trường vào mép cát đang đuối sức. Lại thêm cái mặt dài đuỗng, miệng há rộng, hai đồng tử mở hết cỡ. Trông chị cứ như vừa thấy xác người lạ trên vệ đường, khiến nàng muốn cười thật to. Dẫu cho giọng cười lúc đó có thể ướt nhẹp, khai khai mùi nước tiểu trẻ con đái dầm. Tại sao người lớn? Ý nàng muốn nói là người có hai vế, tuổi tác thường hay nhìn kẻ duy với đôi mắt kẻ cả bộ tịch bề trên. Giọng điệu của chị Nhân nghe y chang giọng mẹ, cũng sẵn lét, chua lờm, cũng bới tận gốc ngọn, thiêu điều bức trụi cả lá mà không cần động tới tay chân. Thiệt buồn cười, người lớn bao giờ cũng cho rằng mình đúng. Người càng có nhiều quyền thì càng chứng tỏ mình là đấng toàn năng, luôn luôn chính xác hơn kẻ ở dưới từng ly mét, mặc dù những suy nghĩ và hành động thì sai ngoắt, trật lất, độc đoán, cố chấp, bảo thủ. Nàng lẩm bẩm, mà mẹ mình nói gì nhỉ? Phải, nhớ rồi. Mày điên hay sao mà phải ra chỗ ấy? Một khu mồ mả vừa sang lấp, quan hồn nằm dưới nền đất sẽ bóp họng tụi bay. Đâu có mẹ. Nàng ôm hai vai xương xẩu bà cụ. Đâu có động chạm gì đâu. Bóp là bóp tụi móc hoặc làm dự án, thẩm định rồi giao cho lũ đầu tư. Còn chỉ mua thôi, đâu có phá phách, xua đuổi người chết đi chỗ khác để giành đất đâu. Nàng dông dài. Mẹ nhướng cặp mắt hom hem nhìn nàng như kẻ lạ. Nhưng tại sao nhà cửa rộng thênh thang không ở, lại mò ra chỗ mò mã ấy? Hay có thằng nào rủ quến hả? Mẹ dai dái dấu hỏi như thể bà cụ đang ngoái trầu. Nàng chụp lấy tay mẹ. Ai mà rủ được con? Mẹ khéo lo. Chẳng ai có thể quyến được con đâu. Mẹ giật tay lại. Ăn nói cái kiểu đó đó. Còn với cái. Tao nói để coi. Một mẹ một con thế nào. Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Làm sao mà cái bọn đàn ông như lũ sói ấy, thấy đàn bà cô thân đơn độc, lại không rắp tâm rình nhữ này nọ chứ. Cục mỡ tránh sao nổi miệng mèo hả con? Thêm một cú hạ giọng nữa của mẹ. Lúc đó giống sao, giống lạ, giống lùng. Giọng anh kép tuồng, đóng vai tướng, xuống xề, bi ai với người đẹp, từ chối mối tình đầy nặng như trái núi của mình, khiến nàng bật cười lớn. Mẹ nàng kêu, đồ con điên. Lúc dọn đến nhà mới, Việc đầu tiên là nàng đến chùa xin thầy trụ trì trì chú cho tấm gương bát quái. Nàng không tin lắm, nhưng cả khu phố mới ai ai cũng thỉnh về treo lủng lẳng trước hiên tấm kính bát quái trừ tà ma đuổi quỷ, khiến nàng không thể dửng dưng. Kệ, treo lên cũng chẳng chết ai. Đôi khi buồn ngước dòm hắn cũng sẽ thấy vui mắt. Mà cũng rất có thể nếu có ma quỷ thật, chúng sẽ phải lộn vòng vòng trong lưỡng cực, không thể chạy ra để phá phách. Ủa, mà sao lưỡng cực lại có hai cái hộp nhỏ xíu y như tinh trùng và trứng tưng tửng nhìn nhau chực chập lại? Ý nghĩ này bất ngờ nhảy xộc vô đầu khi nàng thấy thầy cũng trạc tuổi nàng, vừa gõ mõ điểm chuông đọc trì chú, vừa liếc nhìn vào chỗ hõm trên cổ áo khoét rộng. Nàng kéo cổ áo lên giữ chỗ ngực bằng hai tay chắp lại, mà nghe như mùi nhang khói dậy lên từ nịt áo muốn bứt tung ra. Khi cầm tấm kính chiếu yêu bước lui khỏi chánh điện, thầy dặn với: "Con cần gì thì cứ tới thầy giúp." "Mô Phật, con cảm ơn thầy." Nàng đáp, thầy ngó xoắn chỗ vết công trên ngực. Hai con mắt cha này dâm vô độ, không rõ kinh kệ có làm xẹp xuống phần nào chăng. Nàng tự hỏi khi bước gần tới cổng tam quan. Có xẹp xuống hay phồng lên là việc của thầy, nàng không phải quan tâm. Bởi từ bữa hôm đó, nàng không quay lại cổng chùa lần nữa. Mặc dù tấm kính bát quái chỉ 4 tháng sau bị gió bão dập cho tơi bời, rơi xuống gạch qua, răng nứt nhiều mảnh. Phải công nhận, những đêm đầu tiên ngủ trong căn nhà mới thiệt sợ. Hai mẹ con nàng ôm cứng lấy nhau khi nghe tiếng ríu rít trong hàng dương phía bên kia đường. Tiếng rít nghe như tiếng mài gươm trên tảng đá, như âm thanh luyện đao của bác Lê sau vườn chuối Vinh Quang tổng đốc, lạnh cả gáy. Kinh khủng hơn khi quán mở độ 2 tuần sau, đêm hai mẹ con nàng lại phải ôm nhau kéo mền trùm kín vì lũ chuột xộc vào nhà chí chóe suốt đêm. Ban đầu là những cảm giác sợ đến xón đáy, hết sợ chuyển sang bực bội, rồi quen dần thời gian không lâu sau đó, nhưng chẳng dễ chịu chút nào. Đôi lúc nàng nghĩ vẫn dơ, hay là ta kiếm quách một thai vệ sĩ, chí ít nó cũng linh nghiệm hơn tấm kính bát quái răng nứt kia. Chị Nhân tới thăm lại ồ ồ lớn giọng: "Tao thấy nhiều thằng xứng đáng hơn, mắc chứng ôn dịch gì lại nhào vô thằng Chả hả?" Nàng sâu chuỗi lại cấp thứ của nhân vật có gai nhọn quắc này. Lúc đầu lão, nay chuyển sang thằng Chả. Có nghĩa là trong mắt chị Nhân, nhân vật làm cho nàng chết và nhào đang nhích gần hơn, thu hẹp dần khoảng cách về tuổi tác. Mà có khi nào chị hạ thấp hơn nữa không nhỉ? Như nó hay anh ta chẳng hạn. Vì ít ra, theo suy nghĩ của nàng, chị không còn coi trọng chuyện cách biệt tuổi tác quá lớn đến độ dị hợm. Nhưng đằng nào lớn nhỏ gì thì cũng vẫn là nguyên nhân gây ra sự không hài lòng đối với những người lớn, trải đời như chị. Lại nữa, có rất nhiều nguy cơ làm cho em gái chị phải biến thành cục mỡ như mẹ đã cảnh báo. Nhiều khi đứng trước gương soi, nàng xoay qua bên này, ẹo chút bên kia, đưa tay véo vào hông, nắn ngực, xoa xoa lên mặt, nắn chớp mũi. Đẹp. Nàng cười rung rinh và thừa nhận mình đẹp từ đầu đến chân, ngay tại thời điểm gái một con. Nàng thầm cảm ơn tạo hóa đã tặng cho nàng chút nhan sắc, rồi tự hỏi tại sao Tùng lại bỏ mẹ con nàng để chạy theo cô nàng ca sĩ cà tông cà teo gần giống que nhang chứ. Tự nhiên cái sọc sệt dớ dẫn lại chui vô đầu. Gái một con, thì một, hơi đúng đúng. Dù rằng trước đó nàng không mấy tin tưởng nhan sắc tùy thuộc vào vấn đề sinh học, cùng dắt tay đi theo chiều dọc thời gian tồn tại ở thời điểm một con, hai, ba, hay một bầy lúc nhúc của mẹ Âu Cơ thì sao nào? Mấy ngàn năm rồi, mẹ vẫn đẹp trong mắt dân Việt kia mà. Hay mẹ hoặc chị Nhân thử đứng ra giả bộ tổ chức kén chồng lần nữa cho nàng. Dám chắc rằng không chỉ có anh Sơn Tinh và Thủy Tinh mà sẽ có nhiều chàng sắp hàng từ đại lộ Vua Hùng chạy vào đích là cái quán này. Kẻ chiến thắng sẽ bế xốc nàng lên giống như mấy tay cua rơ về đích ôm bó hoa tươi trước bục. Rồi sau đó, quan tưởng bậy bạ. Ý tưởng về chuyện đua xe đạp, đua marathon dậy lên trong đầu như khói chiều dương dứt trên đọt cao. Nàng nghĩ vụ này sẽ hấp dẫn như một tuồng cải lương mùi và liền sắp xếp mọi diễn biến của từng nhân vật. Theo thứ tự thời gian, các anh chàng tới quán cà phê buổi sáng và bia bọt buổi chiều. Đầu tiên là anh chàng sĩ quan công an mang quân hàm cấp tá, đang còn tại vị, vợ chết 3 năm, có đứa con gái duy nhất lên 4, tính theo tuổi bà mụ. Chàng đến quán cà phê uống cà phê 8 lần. Lần thứ 9, quán vắng. Chàng nhìn nàng đắm đuối, mở lời. Chàng khai vắn tắt lý lịch rồi nói tôi yêu em. Nếu em đồng ý tôi sẽ cưới em và chỉ cần sinh cho tôi đứa con trai. Lương hiện tại của tôi là 10 mấy triệu. Nhà cửa vật chất đầy đủ. Chỉ cần em sinh cho tôi đứa con trai, em sẽ không thiếu thứ gì trên đời này. Giọng chàng diễn tả thiếu chút gia vị mùi mẫn, nhưng mang nhiều cân đông đo đếm như đang đối mặt với đối phương ngoài chiến trường. Dòm bộ dạng, chàng có vẻ là một kịch sĩ hơn là một chiến binh, bởi chàng đang tập diễn hài kịch trên sân khấu nhỏ. Nàng áp tay mình lên mu bàn tay chàng như thầy Lan Dường mới học nghề bắt mạch cho bệnh nhân. Nàng nhỏ nhẹ, em cảm ơn anh, nhưng em sợ cái không thiếu thứ gì trên đời này. Bộ anh tính thục két hay ăn chặn của lính sao? Em sợ lắm cảnh tù tội. Thứ đến vụ sinh cho tôi đứa con trai, lại tra ổ khóa, điều khiển tôi như cái máy đẻ hay sao? Cảm ơn anh, tôi không thể đẻ được. Chắc chắn tôi không đẻ được đâu. Chàng chết lặng, sau đó biến mất, không bao giờ thấy tới quán nữa. Ồ, giặc đến, chàng đánh đấm ra sao nhỉ? Nàng mất đi một khách hàng, nhưng bù lại những lúc buồn buồn, nhớ chuyện cũ, nàng bật cười đến chảy nước mắt giàn giụa. Chàng thứ hai là một giảng viên khoa tiểu học. Chàng tầm thước, bụng to hơn ngực, thuộc loại mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Giọng nói thì luôn dính cục như những viên kẹo ướt phơi ngoài nắng. Có biệt tài nói bất cứ đề tài gì, từ thượng vàng đến hạ cám, theo kiểu suy diễn của giai cấp bần cố nông, làm nên lịch sử đang ở tầm cao thời đại. Chàng khai trước tòa rằng vợ sắp nghỉ hưu, bị bệnh gì đó bằng tiếng Tây. Nàng không nhớ, không còn chức năng đàn bà. Chàng nói tôi thương em, chúng ta hãy đến với nhau. Nhà ai nấy ở, anh sẽ lo chu đáo cho mẹ con em. Lần này nàng không xem mạch vì tay đang bận ghi hóa đơn tính tiền cho khách nhậu. Đến khi chàng hỏi lại, em đồng ý chứ? Nàng giật mình hỏi, cái gì đồng ý? Chàng nhắc lại, đúng lúc ông khách bước tới xìa hóa đơn kêu ghi nợ. Tâm trạng nàng đang như vừa bị con kiến cắn, tiếp liền sau đó là con ong đốt, đau ngứa rát rạc khiến nàng sẵn giọng. Bộ anh tưởng tôi là gái gọi hay sao? Ông khách cầm hóa đơn khất nợ la lên. Thì ghi nợ một lần, cuối tháng lãnh lương rồi trả. Làm gì ầm ĩ gái gọi ở trỏng. Này, cầm cái này vậy. Vừa nói khách vừa tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út đặt xuống bàn, hầm hầm quay ra. Tai họa, mồ hôi nhiễu lợp đợp và hơi thở hắt lên, đè cứng ngực, bay giọt ra cả miệng cả mũi, thiêu điều nhấc bổng mấy cái ly trên bàn lên không trung. Nàng vội vã cùng với mồ hôi, hơi thở gắt, nhổm dậy cầm chiếc nhẫn, lao ra cửa, đuổi theo ông khách. Chàng thứ ba là anh nhà báo tỉnh, có mái tóc nghệ sĩ, kính mát luôn gắn lên mắt dù đang ngồi trong nhà. Vợ chàng là đốc tờ tại chức trưởng khoa sinh đẻ bệnh viện địa phương. Chị bác sĩ 47 này chưa một lần sinh nở. Không biết lỗi do ai, bởi cả hai đều khăng khăng đối phương mới là thủ phạm chính. Chén đũa rỗn rãng lọc cọc suốt, chàng buồn tình chè chén. Chờ quán nàng là địa điểm lý tưởng để trút bầu tâm sự. Nàng chia sẻ nỗi đau và cảm thông hoàn cảnh. Bà bác sĩ được điệp báo cung cấp thông tin, bỏ sở, phóng xe máy tới xách tay chồng như xách con thú cưng và buông tuồng những ngôn ngữ chưa hề ghi trong từ điển, dẫu là từ điển bách khoa toàn thư. Nàng thở dốc, đêm ra chắc còn dài ngoẵng. Tụ trung là chàng nào cũng có cặp mắt và ý nghĩ và một hành vi rất kém vệ sinh. Nàng gạt tất qua một bên. Và như vậy, nàng chưa là cột mỡ, chưa kẻ nào rủ quến được nàng như mẹ nghĩ. Vậy mà mấy tháng sau, sau những cuộc tấn công thần tốc lớn nhỏ, thân cây chỉ một người ôm lỏng là nàng đang bắt đầu có dấu hiệu rung rinh rung rẩy. Không vì bão tố, không vì sấm sét mưa giông, mà chỉ là những cơn gió thoảng hiu hiu nhẹ. Nàng cố xua đuổi hình ảnh những ngọn gió bằng nhiều cách khác nhau trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Băm dao xuống thớt mạnh hơn, những con mực ống bị nhồi thịt băm quá mức, đến nỗi con mực phình chướng như thằng chết trôi, rồi tưởng tượng thằng đó đã chết thật, chí ít đang sặc nước, đang ngáp ngáp gần chết. Nàng lại hả hê khi miết đầu bút vào các chữ số tờ hóa đơn, xé cái rẹt, dứt khoát như thể đang xé nát thằng chả ra làm nhiều mảnh. Lại hả hê, nàng bắt đầu cự nữ đớp chát tay đôi với khách. Trái với bản tính dịu dàng, đôi khi phải đóng kịch trước mặt các thượng đế. Thói xấu này rõ ràng có duyên cớ tù mù, rồi như nụi rơm quấn quanh nọc. Cả tháng nay thằng chả lặng đâu mất tâm, trong khi nàng vẫn tiếp tục miết mạnh đầu bút bi vào các chữ số, tiếp tục xé rẹt những tờ hóa đơn mỗi lúc nghe chừng to hơn, nhưng không biết để làm gì. Ủa, liên quan gì vậy cà? Mắc mớ gì vậy cà? Thật là thảm hại. Nàng không nhớ thằng chả đến quán vào lúc nào, nhưng thường có nhiều người, ít nhất 4 người cùng đến quán. 2 người là công chức địa phương, người thứ 3 là thầu khoáng. Người cuối ghế tự do, hình như có trang trại cà phê ở đâu đó trên Lâm Đồng. Không biết thằng chả nghề ngỗng gì, mù tịch. Nhưng xem ra trong lúc chuyện trò, cả 4 người đều tỏ ra kính trọng hết mực. Trong quán ồn ào, những người bạn ồn ào, thì thằng chả ngồi im, góp chuyện bằng những nụ cười, hiếm khi nghe tiếng tranh biện. Thằng chả chỉ có nụ cười như đứa con nít còn ẩm ngửa, đẹp lạ. Nàng ra tay khai thác bạn đi cùng thằng chả. Ông sống độc thân một mình trong ngôi nhà cổ, cách phố chừng 10 phút chạy xe máy. Đó là lời anh công chức. Anh thầu khoáng thì thêm, suốt ngày giam mình trong nhà, vẽ và chép tranh thuê cho người khác. Mấy cha đậu nậu lợi dụng chả, mang tranh qua bên kia, kiếm bộn xu. Té ra thằng chả là thợ vẽ, họa sĩ giường. Nàng khoái trá khi tưởng tượng rằng thằng chả là tay thợ vẽ đang trong trạng thái đứt dây, bị chạm, tàn tàn các thứ. Mà thằng chả đứt dây thiệt. Thử tưởng tượng trong tiết trời tháng chạp, lạnh cắt da. Gió bất từ biển thổi ào ạt, lạnh đến ngứa rần rần mang tay ngón tay. Thì thằng chả bất ngờ đề nghị với đám bạn 4 tên mang tất ra bãi ngồi nghe biển và hàng dương hát. Cả bọn hào hứng lên đồng với Chả, bước ra khỏi quán với vẻ mặt lũ trẻ con chính hiệu. Tất nhiên nàng phải tò mò, bám theo như công an theo dõi bọn tội phạm hoặc chuẩn bị thành tội phạm. Thùng bia lật úp làm bàn, món nhậu trong túi ni lông, bia trên tay mỗi người. Cả bọn cười nói gì đó dang động một góc bãi vắng. Mây dần dũ tối sầm trên đầu, biển đập ầm ầm, bọt sóng tung tóe lên gần sát chỗ thùng bia lật úp. Những đọt dương như muốn ngã chuối vào đường lớn, gió quật nghiêng ngã. Nàng tựa người khuất vào gốc dương lẩm bẩm. Đấy mà gọi là biển hát, dương hát, đồ khùng. Nàng lại muốn chạy lại và gào lớn lên, nhưng nàng không chạy được. Bước chậm về phía chiếc thùng giấy lật ngược, vây quanh bởi năm con người như cây cao cảnh che chắn chiếc thùng, không để gió đuổi bay đi. Cát ướt miết trong lòng bàn chân, gió thổi giạt mái tóc nàng ra sau, tóc phạt áo choàng đen, muốn bứt tung hàng cúc cài kín. Mọi người cùng ồ lên. Em ra chi đây? Gió lạnh lắm. Riêng Chả không hề mở miệng. Cho đến khi nàng đứng tựa vào thân cây dương trụi lá, Chả mới ngước lên, nói với gió gào. Nhìn cô chủ nhỏ như đang bay, mái tóc ngược gió và hát kìa, tuyệt vời. Thằng Chả lại mất tâm đến 4 tháng trước và sau Tết. Một bữa Chả đột ngột xuất hiện, tóc tai rối nùi, quần áo xộc xệch. Chả chào nàng bằng nụ cười nửa miệng, từ tốn kéo ghế ngồi xuống, rồi từ tốn rút máy gọi bạn. Không đủ, nhưng cũng có anh công chức trốn sở và anh chủ trang trại cùng mấy người khác nàng chưa gặp bao giờ. Thằng Chả nói, bữa nay tôi đãi mấy chú, nhưng không phải ngồi đây. Mang tất lên tôi. Mừng bức tranh vừa xong. Hai người kia kêu ok. Khi mọi thứ đã đặt vào túi ni lông, vào thùng, thằng Chả ngước cặp mắt như thỏi nam châm quay về phía nàng. Mời cô. Cô sẽ ngạc nhiên vì nó đó. Nàng tỉnh queo. Cảm ơn, tôi bận khách rồi. Thằng Chả cười cười. Cô sẽ hối tiếc giây phút đấy đấy. Giây phút nào? Hối tiếc cái gì chứ? Nàng biểu môi thầm trong đầu. Nhưng sau đó, khi mọi người chuẩn bị ra xe, nàng đổi ý. Có lẽ thằng Chả nói không quá. Có điều gì đó mà linh cảm đàn bà trong nàng trỗi dậy, gây chút bức rứt, chút háo hức, chút tò mò. Không thể hiểu, không thể giải thích. Căn nhà cổ kính nằm sâu trong khu vườn cây tùm, mái ngói âm dương rêu mốc. Hàng hiên rộng kê chiếc bàn nước và nhiều ghế đổ kiểu cổ. Gian thờ chính giữa với câu đối, hoành phi, tủ cẩn xà cừ, bộ trường kỷ. Bên phải là phòng ngủ, bên trái la liệt giải toan, ống màu, giá vẽ. Tranh dựng vào tường, treo trên vách, lộn xộn như gánh hàng sáng ở quê. Nàng tò mò bước vào, sáng lại gần những bức tranh đầy sắc màu mà không mấy hiểu. Một bức khác nằm trên giá, phủ tấm văn màu xanh nhạt. Trong khi mấy người bạn bày biện lên bàn, Chả sọc vô, miệng nói mời cô, tay đưa ra phía hàng hiên. Chà, có đâu kiểu mời mọc trịch thượng kém lịch sự như vậy chứ. Tự ái lăng tăng trong đầu, phập phều trong bụng. Nàng chưa chịu nhúc nhích, còn thằng Chả thì đưa đôi cánh tay rắn chắc bê nguyên giá vẽ phủ tấm van xanh, bước đi với điệu bộ của một kẻ hãnh tiếng phách lối, chẳng coi ai ra gì. Nàng còn lớ ngớ ngó cái hốc xó lộn xộn thì bên ngoài mọi người cùng ồ lên một lượt. Nghe động, nàng quay ra, cũng một cách bước tới như hồi ở dưới bãi, bước nhẹ về phía chiếc thùng giấy lật ngược. Bức tranh hiện ra trước mắt, thiếu nữ bước trên cồn cát, gió thổi lật mái tóc ra sau, chẻ thành trăm ngàn sợi, bay rồi cọ vào nhau phát ra âm thanh. Chiếc khăn choàng và vạt áo cũng bay ngược, cả khối hình chính trên khung vải như đang bay lên không trung. Bên dưới là bãi cát mịn, là gốc dương trụi lá, sóng biển dòng cuộn xa xa. Nàng há hốc mồm nhìn chăm chăm. Người thiếu nữ trong tranh là nàng. Cả mái tóc, khăn choàng kẻ ô vuông đen trắng và tấm áo màu xanh lá cây, tất cả như đang cùng với sóng cuộn, với hàng dương ngân lên những khúc nhạc bất tận của đại dương. Thằng chả cầm lon bia trong tay trái, nói: "Tôi vẽ bức này để tặng cô chủ nhỏ hôm ra bãi với chúng ta." Cái đẹp chỉ xuất hiện bất thần trong tích tắc. Chả nói thêm: "Cảm ơn cô, bức tranh tên Giấc Mơ Bay." Nàng đứng chết chân, tâm thần bấn loạn. Đoàn Diệt Hùng là người điềm đạm, chín chắn, lại là một nhà sư phạm. Thế nên, truyện ngắn của anh cũng thế, kiệm lời, cô đúc, thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, bất chấp mọi sự khuyến khích, yêu cầu của gia đình, bạn bè, chị nhất quyết không đi bước nữa. Nhưng tình yêu sẽ đến một cách tự nhiên, tình yêu sẽ đến vào lúc ta không ngờ nhất. Chuyện Giấc Mơ Bay có một kết thúc mở, mỗi độc giả sẽ có một giấc mơ bay của riêng mình. Nhưng tin rằng, ai cũng mong cùng với bức tranh Giấc Mơ Bay, cả hai nhân vật chính sẽ bay cùng nhau trong một giấc mơ. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Hun Hút Cửa Sông của tác giả Văn Thành Lê.